Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2849, một đao chảm nhân quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hades Loki long nhất như là đế hoàng nhìn xuống ma tổ, một đôi kim sắc long rực khép lại ở sau lưng, dường như cũng không có lập tức ý tứ động thủ ma tộc chi tổ. Nghe nói ma tộc tinh thông nhân quả lực lượng, để bản tọa kiến thức, một hơi long nhất đứng chắp tay, lạnh nhạt nói. Ma tổ hoàn toàn bao phủ tại trong bóng râm, cũng không biết hắn có cái gì biểu lộ, cũng không có cùng long nhất nói chuyện với nhau ý tứ, chậm rãi giơ lên tay phải, dựng thẳng trường làm đao, đối đứng ngạo nghễ tinh không long nhất trực tiếp chém xuống. Hàn Sâm nhìn chằm chằm vào ma tổ, gặp hắn lập trường vung đao, nhưng không thấy có bất kỳ lực lượng ba động sinh ra, tựa như chỉ là tùy ý để bàn tay bổ xuống bình thường. Quả nhiên liền là Atula lực lượng. Hàn Sâm mặc dù không có luyện qua Atula trải qua, bất quá Atula trải qua hắn lại nghiên cứu thật lâu, đối với loại lực lượng này cũng không lạ lắm. Tựa như ma tổ như vậy một trường phía dưới hoàn toàn không có lực lượng ba động tình huống, rõ ràng là luyện đến Atula trải qua cấp cao nhất cảnh giới, một đao chảm nhân quả. Răng rắc, chỉ nghe long nhất cần cổ truyền đến thanh âm cổ quái, ánh mắt của mọi người nhìn lại. Chỉ gặp hắn trên cổ một mảnh kim sắc lân mịn phía trên xuất hiện một đạo vết đao, mảnh như sợi tóc, cũng không có khả năng đem cái kia vảy rồng chém ra. Nhân quả lực lượng quả nhiên có mấy phần huyền ảo, lại có thể để bản tọa đều không có cơ hội phản ứng, rất không tệ. Long nhất nhìn chăm chú ma tổ gật đầu nói, chỉ nói là ở giữa, trên vảy rồng vết đao đã tự động khép lại, dấu vết gì đều không có lưu lại. Chấn trong thiên cung, nữ nhân lại là nao nao. Ma tổ lực lượng lại có thể tại long nhất vảy rồng phía trên lưu lại vết tích, chẳng lẽ hắn thật tấn thăng đến chân thần cấp? Xem ra 89/10 là như thế. Chấn Thiên công chủ nhiều hứng thú nhìn xem ma tổ, không nghĩ tới ma tổ thật là có chút môn đạo, bất quá coi như hắn tấn thăng chân thần cũng vô dụng, cùng là chân thần cấp, long nhất thần long chi thể cơ hồ có thể miễn dịch tuyệt đại đa số khác hệ lực lượng, ma tổ không gây thương tổn long nhất. Cuối cùng vẫn chỉ có thể bại một lần. Nữ nhân nói ra, thần long chi thể cố nhiên cường đại, nhưng là nhân quả lực lượng đồng dạng huyền diệu khó lường, ai thắng ai thua thật đúng là rất khó nói. Chấn Thiên công chủ hiển nhiên cũng không đồng ý nữ nhân quan điểm. Cùng lúc đó, vũ trụ các tộc đều đang nhìn trận này đại chiến, bao nhiêu đối với ma tổ biểu hiện có chút giật mình, biết long nhất nội tình cường giả, đều biết long nhất đã chân thần cấp. Có thể tại hắn trên vảy rồng lưu lại vết tích, ma tổ 89/10 cũng là chân thần cấp. Nghĩ không ra nhỏ nhỏ một cái trong ma tộc, vậy mà ra chân thần cấp cường giả. Bạch Hoàng nhiều hứng thú nhìn xem ma tổ nói ra, bệ hạ, sau trận chiến này, muốn hay không tiến về ma tộc, đem thu về ta hoàng cực tộc sử dụng. Một vị hoàng cực tộc trưởng lão đề nghị, trước xem hết rồi nói sau, cái này ma tổ không đơn giản. Bạch Hoàng chỉ là lạnh nhạt nói, tinh không chiến trường bên trong, long nhất gặp ma tổ cũng không có lại ra tay, liền hỏi. Vì cái gì không tiếp tục, ta như là chảm, người hẳn phải chết không nghi ngờ. Ma tộc vô ý cùng long tộc kết thù, cho nên còn xin các hạ rời khỏi a. Ma tổ thanh âm hư vô mờ ảo, ngay cả một điểm cảm xúc cũng không có, tựa như điện tử hợp thành âm bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là hắn theo như lời nói, lại làm cho chư thiên vạn tộc đều cảm thấy có chút quá mức cuồng vọng. Cái này ma tổ cũng quá cuồng đi, cái kia một chảm ngay cả long nhất vảy rồng đều không thể chặt đứt, không biết dựa vào cái gì như thế nói lớn không ngược. Nghĩ đến là tại tự mình trong tộc chưa gặp được đối thủ, cho nên mới sẽ như thế cuồng vọng vô tri. Tại chư thiên thứ nhất dũng long tộc trước mặt nói loại lời này, ma tổ quả nhiên là tại tìm đường chết. Chúng tộc nghị luận ầm ĩ. So sánh ma tộc, bọn hắn tự nhiên vẫn cảm thấy long nhất càng mạnh một chút. Ha ha, long tộc không có sợ chết hèn nhát, bản tọa liền đứng ở chỗ này, ngươi nếu là có thể chém giết bản tọa, ngươi chẳng những không phải là long tộc địch nhân, với lại từ đó về sau, ta long tộc một mạch đều là lấy ngươi ma tộc như thiên lôi sai đâu đánh đó. Long nhất đứng ngạo nghễ tinh không cười to nói, ma tổ chưa lại nhiều nói, lần nữa giơ tay lên. Chậm rãi lập trường làm đao, lần nữa hướng về long nhất chém xuống. Long nhất vẻ mặt nghiêm túc, gắt gao nhìn chằm chằm ma tổ cánh tay, trên thân vậy mà không tự chủ được kích phát ra trật tự liên, Cái kia kinh khủng hoàng kim long hóa khí là một từng cái hoàng kim thần long vòng vèo ở bên ngoài thân thể hắn, giống như bên trên cổ long thần lâm thế. Trái tim tất cả mọi người đều nhắc tới cổ họng, mặc dù không có người cho rằng ma tổ thật sự có thể chém ra long nhất long thể, thế nhưng là ngay cả long nhất đều như là thận trọng đối đãi, vẫn là để bọn hắn cảm thấy trong đó áp lực. Ma tổ bàn tay lại như cũ chậm chạp như cũ, với lại không mang theo mảy may lực lượng. Giống như một loại trò đùa, thực sự để cho người ta khó mà tin được. Như vậy vô lực một trường, có thể chém giết long tộc chân thần. Răng rắc, một giây sau, chỉ gặp hoàng kim long huyết băng lưu, chư thiên hoàng kim long lực vỡ vụn, long nhất một cái đầu đang bắn tung long huyết bên trong rơi xuống dưới, cùng thân thể triệt để phân ra. Chư thiên vạn tộc, phàm là nhìn xem một trận chiến này sinh linh, đều là như là hóa đá, toàn bộ đại vũ trụ xuất hiện trong nháy mắt tĩnh mịch. Một chặt đứt đầu rồng, hơn nữa còn là chân thần cấp long nhất, bực này lực lượng đơn giản khiến người ta không thể tin được. Ta, không nhìn lầm a, đây chính là long tộc long nhất a, cứ như vậy bị chém đầu. Thật là đáng sợ thiên ma lực lượng, thật là đáng sợ ma tổ. Từ đó về sau, ma tộc sợ là muốn mạnh mẽ lên tại vạn tộc chi lâm. Thật hay giả, như thế một trường, vậy mà chém đầu rồng. Trong nháy mắt yên tĩnh về sau, kịp phản ứng các tộc bên trong đều là một mảnh xôn xao. Lần này gen thần bảng chi chiến, thật đúng là để cho người ta không tưởng được. Hoàng Kim Hống, Ma Tổ, Kim Tệ, Lâu Liệt, trong đại vũ trụ ẩn tàng cường giả khủng bố thực sự nhiều lắm. Chấn Thiên Công Chủ thở dài nói, thế này chính là đại thế. Nữ nhân ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Ma Tổ nói ra. Đại thế cũng là loạn thế, ngày tốt lành sợ là muốn đi qua. Gen thần bảng chi đấu qua về sau, chỉ sợ đại vũ trụ liền muốn nghiêng trời lệch đất. Chấn Thiên Công Chủ nhưng không có vì vậy mà hưng phấn, chỉ là cười khổ lắc đầu. Chỉ là ta vẫn là không có xem hiểu, cái kia ma tổ đến cùng là thế nào làm được. Nữ nhân nhìn về phía Chấn Thiên Công Chủ hỏi. Chấn Thiên Công Chủ trầm ngâm một lát nói ra, ngày nào đó bởi vì, hôm nay quả, hôm nay long nhất mạnh hơn, cũng ngăn không được trước kia gieo xuống bởi vì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân nghe sắc mặt biến đổi. Ý của ngươi là nói, ma tổ lực lượng có thể chạm tại trước kia. Cái này chẳng phải là cùng thánh vực vị kia lực lượng. Không, không giống nhau. Thánh vực vị kia là thật sự có thể nghịch chuyển thời không. Mà ma tổ lực lượng kỳ thật vẫn là chú trọng nhân quả. Trên người đối thủ nhất định phải có hôm qua nhân quả. Hắn có thể đủ chạm tại hôm qua. Nếu là hôm qua không nguyên nhân, lực lượng của hắn tự nhiên cũng liền vô dụng. Chấn Thiên Công Chủ dừng một chút còn nói thêm. Bất quá nhân quả lực lượng mặc dù cường đại, muốn cứ như vậy chém giết long nhất lại không có khả năng. Trong lúc nói chuyện, chỉ gặp tinh không chiến trường bên trong phun tung tóe hoàng kim long huyết đều đảo lưu mà quay về. Không đầu long nhất đưa tay hướng bên trong hư không một chảo. Viên kia bị chém xuống đầu lâu bay trở về trong lòng bàn tay của hắn. Long nhất dẫn theo đầu lâu hướng cổ chỗ đứt nhấn một cái. Đầu lâu lập tức vừa dài trở về, trên cổ vết thương cũng tại trong chốc lát tự động khép lại. Cách chương.